Bạn thân mến, bạn đã bao giờ đi xe buýt trong thành phố chưa? Thời sinh viên, mình vẫn thường xuyên đi xe buýt đi học nên dần dần đã trở thành một thói quen. Đến bây giờ, mình vẫn nhớ những lần ngồi trên xe buýt, nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn thành phố về đêm. Xe buýt dường như đã trở thành chốn bình yên cho riêng mình giữa một thành phố ồn ào tấp nập. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe một bài viết rất tâm đắc của một bạn đọc giấu tên gửi đến chương trình. Bài viết có tựa đề Xe buýt, người bạn của tôi trên những hành trình. Tôi không phải là người Sài Gòn nên tôi thích những thứ, những điều mà người Sài Gòn sẽ ít thích vì chúng quen thuộc quá. Ví dụ như xe buýt chẳng hạn. Xe buýt, quê tôi cũng có, nhưng tôi thích xe buýt của Sài Gòn hơn cả. Những ngày mới đi vào thành phố, sinh viên như chúng tôi đã phải đi vé tập cho tiết kiệm. Mấy ngày đó tôi cũng hay đếm vé, xem mình có thể đi được bao nhiêu chuyến xe nữa. Tôi lạc lõng giữa Sài Gòn, tôi đi xe buýt nhiều hơn. Nhiều khi tôi bắt đại một chuyến xe, lên xe ngồi nhìn những con đường lạ tôi qua, quan sát chú tài xế hay tiếp viên làm việc. Cũng có khi là để trú mưa, có khi tôi chọn đó là nơi ngủ, hay đơn giản là tôi muốn đi đâu đó, nhưng chỉ một mình. Cứ lâu dần, tôi đâm ra quen. Tôi bắt đầu để ý nhiều tới giờ xuất bến, giờ về của những chuyến xe tôi đi, nhớ biển số xe và nhớ những người tiếp viên tôi gặp. Và những câu chuyện về xe buýt của tôi cũng nhiều dần lên. Tôi quyết định đi tiếp sức mùa thi trên xe buýt. Tôi làm việc với thời gian bằng nửa thời gian chính thức của một tiếp viên thực sự. Tiếp xúc với những công việc mà tài xế phải làm, tôi dần dần hiểu và dần thông cảm cho họ. Đôi khi tôi thấy chua xót cho những gì họ phải làm. Thật sự rất áp lực. Đó là khi giấc ngủ vội vàng giữa nghỉ ca, hay không kịp ăn một bữa cơm trưa khi xe phải quay đầu cho kịp giờ, hay là khi kẹt xe vào giờ tan tầm, cũng có khi là quên một chữ ký, khách làm mất một cái vé, rồi nói chưa xé vé và bị phạt biên bản, để rồi sau đó là nhầm tính lương, bị hao hụt của tháng. Đôi lúc tôi được nghe họ kể về những câu chuyện mới vào nghề, những mẩu chuyện họ gặp trên chuyến xe của mình. Tôi chợt hiểu họ cũng là những người bình thường và giản dị lắm. Tôi thích những chuyến xe quá giang, đó là khi xe về bến, xe sẽ không đi đúng lộ trình bình thường, mà xe vẫn chạy. Lúc ấy thấy mình hạnh phúc kỳ lạ. Họ hay hỏi tôi những câu như một người thân đang chạy đua thời gian để trở về nhà. Tôi thích nói chuyện với tài xế. Chỉ có những chuyện họ không thể chia sẻ, bộc lộ cảm xúc nhất thời như một cách giải quyết ngắn hạn. Tôi thích những lần xém trễ xe, bởi khi bạn giơ tay ra vẫy xe muộn, cái xe ngang qua rồi sau đó vẫn dừng lại đón bạn khi quá trạm. Lên xe sẽ bị la mắng dữ dằn lắm, nhưng tôi vẫn nói cảm ơn chú tài xế và mỉm cười. Có lẽ người tôi phải cảm ơn nhiều là chú trưởng xe 11, chuyến xe đã đón tôi như thế đã hơn 3 lần. Tôi thích những chuyến xe giao thời, đó là khi tài xế xe này sẽ đi làm tiếp viên xe khác một bữa tạm thời nào đó. Sẽ rất thú vị nếu như chú tài xế xe 38 bán vé cho xe 11. Chú sẵn sàng ngồi đếm tiền lẻ nhất, có thể là 500 đồng, để trả lại cho tôi và dặn nếu muốn trả lại số tiền lẻ cho xe buýt thì đi xe 38 và gặp chú. Có lẽ cả một tháng làm tiếp viên không lương, tôi đã không dám xả vé ra xe. Tôi cũng giữ vé cẩn thận. Tôi sẽ tự mua vé nếu mất. Tôi tự giác là một hành khách gương mẫu cho chính mình nhất có thể. Tôi hiểu như vậy, tôi sẽ bất phần nào gánh nặng cho người khác. Sài Gòn khác Hà Nội, có lẽ vì thế xe buýt cũng khác nhiều lắm. Xe buýt Hà Nội trạm nào cũng dừng. Bạn sẽ không phải lo, không giơ tay bắt xe thì xe sẽ chạy mất. Bạn cũng sẽ ít bị rớt trạm hơn tôi. Có lẽ ai đó sẽ thấy tôi kỳ lạ, đi thích xe buýt làm gì. Tôi cũng chẳng biết, đi nhiều nơi, nhiều phương tiện khác nhau, nhưng tôi vẫn thích nhất là xe buýt. Chỉ đơn giản là một nơi tôi thấy tâm hồn mình an toàn nhất và đỡ cô đơn hơn. một nơi tôi có nhiều bài học cho cuộc sống xa nhà của mình. Và hơn ai hết, tôi thấy rằng mình trưởng thành nhiều hơn khi gắn bó với xe buýt. Tôi nghĩ rằng xe buýt cũng như một người bạn, chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, chuyện gì học được thì đừng bỏ lỡ, và biết trân trọng xe buýt cùng những người gắn bó với xe buýt. Trước khi làm gì, chúng ta nên đặt mình vào địa vị của họ để thấu hiểu rồi phán xét cũng chưa muộn. Có thể một lúc nào đó, bạn có thể là tiếp viên, tài xế xe buýt thì sao? Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.